chức nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 9, chương 5.1, góc truyện audio.com. Dận Lễ động tác rất nhanh. Tề Tiểu Hỉ sau khi trở về, hắn phái Ngân Quang âm thầm chuẩn bị, an bài các nàng vào ở biệt viện Giang Nam của hắn. Ngôi biệt viện này canh phòng nghiêm ngặt, ba lầu, tả hữu các hữu hai tiểu viện, nha hoàn, bà mụ, mười mấy sai vặt, một quản gia, náo nhiệt cực kỳ. Tô Ngọa thập phần không có thói quen cho người ta hầu hạ. Nhưng là nếu hắn kiên trì sủng ái nàng như vậy, cũng không phải nàng phản bác tâm ý của hắn không được. Mà chính hắn là một bộ dáng đại lão gia, làm nàng cảm thấy thân phận hai người chênh lệch cùng khoảng cách hai bên quá lớn. Giờ phút này, mặt trời ánh chiều tà chiếu rọi trên thân nam tử đứng trước sân, làm cho hắn thoạt nhìn cao ngất cao lớn, giống như thiên thần, một thân áo bào lụa màu xanh làm tăng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong. Một cái bím tóc đen nhánh dài đến bên hông, đó là nàng mỗi sáng sớm đều đã thay hắn tết thành. Mắt phượng hắn hẹp dài dị thường nóng rực, thường làm mặt nàng nóng lên, nhưng cũng làm nàng si mê không hối hận. Lông mày khí khái, hốc mắt sâu, là diện mạo đặc hữu của người mãn, lại không hiện vẻ thờ ơ lạnh nhạt, mũi cao thẳng, nhưng mà chóp mũi mượt mà, khóe miệng hơi dương, đó có thể thấy được hắn là nam nhân mạnh mẽ, cương nghị, nhưng là đừng vì vậy liền coi thường hắn. Hắn nhìn thì ôn hòa, kỳ thật ẩn hàm nội liễm khôn khéo cùng lợi hại, cả người tản mát ra khí chất tao nhã cùng thanh thản. Mỗi khi như vậy nhìn hắn, đều cảm giác mình thập phần hèn mọn, khoảng cách với hắn dường như thập phần xa xôi. Rõ ràng hai người bọn họ gần kề như thế, vì sao nàng sau khi hắn an bài vào ở biệt viện, bắt đầu cảm thấy có một khoảng cách vô hình rất xa ngăn cách bọn họ. Lúc này, trong đầu nàng lời nói của Tiểu Hỉ vang lên, Tiểu Hỉ trải qua cuộc sống được người ta hầu hạ. Qua vài ngày sau, lặng lẽ nói cho nàng biết, trên đời này tuyệt đối không có chuyện tốt đẹp như vậy. Nam nhân này ra thế nhất định không chỉ là người có tiền đơn giản như vậy. Trên người hắn có một cỗ khí thế tôn quý, đó là ngay cả thân là thủ phủ Tô Phong Vân bọn họ đều so ra kém. Muốn nàng để tâm chút, đừng để nam sắc bề ngoài làm mê muội đầu óc, tốt nhất tìm hắn lên tiếng hỏi rõ ràng. Bối cảnh có liên quan gia thế của hắn, cùng với trong nhà thê thiếp đã có hay chưa? Ở biệt viện thời gian càng lâu, Tiểu Hỉ nhắc nhở càng làm nàng bất an. Nếu là tin tưởng hắn, vì sao nàng không hỏi xuất thân, cũng cố tình không tự mình nói ra? Nàng đứng ở góc khuất tiền viện, đang muốn đi lên phía trước, lại phát hiện một đạo bóng dáng nhanh chóng xông ra, không khỏi mở to mắt. Chủ tử, Trần đại nhân muốn thuộc hạ tới trước hướng người bẩm báo một tiếng. Hắn bí mật đi đón Lý Vệ đại nhân đến Tô Châu. Có mật báo cho rằng, Hoàng thượng cho Lý Vệ làm Giang Tô Tuần Phủ Kiêm tiếp nhận chức vụ khâm sai đại thần của ngài. Ở Giang Nam tính toán lương thực, lấy làm quân dụng chuẩn bị chiến tranh, cũng phối hợp những căn cứ mà người đã tìm ra lúc trước. Tội chứng bọn tham quan ô lại. Hoàng thượng chỉ cho người thời gian một tháng, muốn người đem giải quyết tốt công tác xong giao cho Lý Vệ cùng đại nhân Trần Đình. Cấp tốc về đến Kinh Thành, Hoàng thượng còn có nhiệm vụ trọng yếu cho người làm. Hảo, ta đã biết, nếu bọn họ hai người đến, cho ta biết một tiếng, nói chúng ta ở phủ đệ chi phủ đại nhân Tô Châu gặp lại. Ta chờ không kịp cấp cho bọn họ dễ nhìn, Dận Lễ lời nói êm dịu vô cùng. Lại mang theo cảm giác lạnh cả người, trong ánh mắt nghiêm nghị đại biểu hắn sắp sửa đại triển thân thủ. Cũng nhất định đem bọn tặc nhân dám can đảm ám sát hắn một lưới bắt hết. Ngân Quang, chứng cớ thu thập không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là, đừng làm cho bọn họ chạy, nhất là bọn thương nhân đáng giận này. Chỉ muốn chính mình hưởng thụ, ngươi ngầm sắp xếp có thể thỏa đáng không? Tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt lắm, ta muốn bọn họ một người đều trốn không thoát. Ngân Quang đột nhiên chuyển động đôi mắt sắc bén, thấy vẻ mặt ngu ngơ, không thể nhúc nhích của Tô Ngọa, lập tức lại nhìn hướng chủ tử, nhắc nhở, ra, Tô cô nương, Dận Lễ đầu tiên là sửng sốt, nhanh chóng xoay người, thấy nàng, ánh mắt khẽ biến, sau đó vừa đi hướng nàng vừa hạ lệnh. Ngân Quang, ngươi trước đi xuống, có chuyện gì, lập tức hồi báo. Vâng, chờ Ngân Quang lấy phương pháp quỷ dị rời đi xong, Dận Lễ đã đi tới trước mặt Tô Ngọa, mà nàng cũng khôi phục thần trí. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì hoàng thượng? Đại nhân ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng không cách nào theo đuổi chính mình làm đa điều rồi. Quyết định muốn biết rõ sự thật về nam nhân mà nàng chọn làm phu quân nương tựa cả đời này ro 61 cuộc là ai? Mà đối mặt với truy vấn của nàng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ phức tạp nan giải. Nhưng là lòng dạ biết rõ, cho dù hiện tại không nói, sau khi bọn họ quay về kinh cũng phải để nàng biết chân tướng. Dù sao hắn là muốn cho nàng nhập phủ, cũng phải cho nàng hiểu được nàng đi theo là tuyết đàn ông như thế nào. Nói sau, hắn nguyên bản cũng không còn tính muốn giấu giếm nàng cái gì. Nếu bị nàng đã phát hiện, không bằng nhân cơ hội này cùng nàng nói rõ sự tình. Vì thế hắn cầm tay nàng, chúng ta hãy vào phòng trước, nàng muốn biết cái gì, ta đều nói cho nàng. Tô Ngọa không phản đối, đi theo hắn cùng nhau tiến vào đại sảnh, để cho hạ nhân pha trà ngon, để lên trên bàn, Dận Lễ liền ra lệnh bọn hạ nhân lui xuống, cùng nàng một chỗ, hắn đem nàng kéo hướng chính mình. Để nàng ngồi ở trên đùi của hắn, không cho nàng rời đi, cũng nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói, Ngọa, kỳ thật dòng họ của ta là Ái Tân Giác La. Ái Tân Giác La, nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhớ tới cái gì? Trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, đây không phải là dòng họ hoàng thất mới có thể đặt họ này sao? Đúng vậy, ta thân đệ của đương kim hoàng thượng, đứng hàng thứ 17. Cũng là hoàng thượng phong quả thân vương. Ngươi là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng. Cũng là vương gia, khiếp sợ đã không đủ để hình dung cảm giác của nàng hiện tại. Cả người hiện ra trạng thái ngây dại. Đúng vậy, ta sở dĩ đi xuống Giang Nam. Cũng là phụng thánh mạng. Lần này nhiệm vụ sắp hoàn thành. Cho nên hoàng thượng tìm người đến tiếp nhận. Đến lúc đó ta liền phải về kinh đi. Mới đem nàng an trí ở trong này. Tô Ngọa vẫn là không thể nhận thân phận tôn quý của hắn. Cảm xúc dâng trào cũng không có thể dịu đi lập tức. Mặc kệ hắn nói như thế nào, đều là vẻ mặt ngu ngơ, không nói tiếng nào thẳng nhìn chằm chằm hắn. Dận Lễ có chút nóng nảy, khẩn trương hỏi, Ngọa, nàng muốn cái gì, tại sao không nói chuyện, nàng muốn đáp lại hắn, trong đầu vẫn bị chìm sâu vào sự thật hắn là vương gia. Bởi vì hắn không chỉ là hoàng thất cái gì tôn thất vương gia mà thôi. Vẫn là đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng, vừa nghe cũng biết là vương gia được trọng dụng, mà nàng, vừa nghĩ tới thân thế của mình, cặp mắt linh động nhất thời buồn bã, có chút ai oán nói, ta chỉ là một dân nữ nho nho, thân thế lại không tốt, sao có thể xứng đôi thân phận tôn quý vương gia, hắn sắc mặt biến hóa. Giọng điệu cũng trầm xuống, nàng nói lời này là có ý gì? Nếu ta ghét bỏ thân phận của nàng, còn có thể muốn mang nàng trở lại kinh thành sao? Ta lại không ý tứ này, ngươi tại sao nghĩ như vậy? Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi là đường đường vương gia, xuất thân ta như vậy, có thể nhập phủ ngươi sao? Vì sao không được, chỉ cần ngươi nguyện ý ta là đường đường vương gia. Trong phủ hết thảy cũng là ta làm chủ, nàng căn bản không có gì phải lo lắng, phải không? Nhưng là ta nghe nói hoàng thất các ngươi chú trọng nhất quy củ. Thể thống, ta tiến vào trong phủ của ngươi, còn có thể làm cái gì vương phi sao? Dận Lễ đầu tiên là cứng đờ, lập tức biểu tình trở nên có chút âm trầm. Ngươi đã biết hoàng thất chúng ta chú trọng nhất quy củ cùng thể thống, thì nên biết hoàng Amata đã bị chỉ định phúc tấn. Cái gì, ngươi có lão bà rồi? Ân, hắn gật gật đầu, không nói ra miệng là, trừ bỏ vương phi, còn có các sườn phi khác cùng nữ nhân. Bởi vì thấy nàng biểu tình chịu khả kích sâu sắc, liền biết nàng không thể chấp nhận chuyện thực hắn có vương phi. Thì càng đừng nói là những nữ nhân khác, ngươi vì sao còn trêu chọc ta? Tâu Ngọa hoàn toàn không có biện pháp chấp nhận chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn nhìn cha ruột cùng nam nhân chung quanh trái ôm phải ấp. Tương lai nàng thầm nghĩ muốn cùng một người nam nhân dắt tay cùng. Trải qua cuộc sống vợ chồng hai người, cho dù người nam nhân kia không có tiền cũng không quan hệ. Ngày có thể trôi qua là tốt rồi, mới không có vấn đề ba vợ bốn nàng hầu. Nàng thích giận lễ, cùng hắn có liên hệ sâu như vậy. Bất quá là nhân duyên hội tạo thành. Nếu bọn họ thích lẫn nhau, nàng đương nhiên cũng không bài xích hưởng thụ hạnh phúc cùng hắn cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác được hắn xuất thân bất phàm, cũng nhìn ra hắn vô cùng có khả năng cùng cha nàng giống nhau là người giàu có. Lại một mặt xa vào trong nhu tình của hắn, không thể tự kềm chế, cũng không tìm hiểu sự thật hết thảy. Hiện tại mới có thể phát sinh loại tình huống làm nàng nhức đầu như bây giờ. Nàng hận hắn, càng hận chính mình, duy nhất có thể có phản ứng đúng là đem oán khí phát tiết trên người hắn. Suy nghĩ muốn từ trên đùi của hắn nhảy ra, hắn gắt gao kiềm thân thể của nàng, không cho nàng rời đi. Ngọa, bình tĩnh một chút, ta tại sao phải bình tĩnh? Ngươi buông, nhanh chút buông, ta không nên cùng ngươi ở đây cùng nhau. Cũng không cần làm tiểu thiếp người ta, không nên cùng mẹ ta chung một vận mệnh, ta muốn rời đi ngươi, ngươi tránh ra, tránh ra. Tâm tình của nàng hết sức kích động, giận lễ cảm xúc cũng đi theo kích động lên, trong giọng nói có nồng đậm bất đắc dĩ cùng bi ai. Ngoạ, hôn nhân của ta vừa ra đời không phải ta có thể nắm trong tay. Tiên hoàng tứ hôn, ta không thể cự tuyệt. Không thể kháng chỉ, bằng không còn có đại họa. Ngay lúc đó ta mặc dù là hoàng tử, cũng là không có quy quyền hạn cao như thái tử. Ngươi nói, ta có thể làm như thế nào? Tâu Ngọa cảm xúc nháy mắt yên lặng, ngơ ngác nhìn của hắn. Một hồi lâu mới mở miệng. Nếu như vậy, ngươi thả ta đi đi. Không được, Ngọa, ta thực thích nàng, nàng cũng đáp ứng muốn theo giúp ta trở lại kinh thành rồi. Ta không thể cứ như vậy thả ngươi rời đi, nếu ngươi thật sự để ý ta sẽ đáp ứng ngươi. Trừ bỏ danh hiệu vương phi, ta đi hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, phong ngươi làm sườn phi của ta, cho ngươi trở thành sủng phi duy nhất trong phủ, như vậy được không? Ngươi, ngươi thật sự đã cho ta để ý là này sao? Nàng đột nhiên phát giác buồn cười, đáy lòng đau xót, hốc mắt cũng hiện đỏ. Giận lễ, ngươi đã là vương gia, ta tin tưởng chỉ cần là ngươi muốn nữ nhân, đều có thể đạt được, nói không chừng ngươi đối với ta chỉ là một lúc mới mẻ. Qua một thời gian, ngươi theo ta sẽ thấy cũng sẽ không giống như bây giờ. Sẽ không, nàng cho ta cảm giác thực đặc thù, ta là thiệt tình yêu thích nàng, chỉ cần nàng nguyện ý cho ta cơ hội cũng cho ta thời gian hướng nàng chứng minh. Được không, giận lễ, ngươi nghĩ rằng ta không thích ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta là một nữ nhân tùy tiện sao? Ta mặc dù là dưới loại tình huống đem trong sạch cho ngươi, nhưng là tuyệt không hối hận, bằng không cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Bất quá ta thật sự không nghĩ, ta không thể thuyết phục mình ở tình huống ngươi có vương phi. Vẫn cùng ngươi ở đây, ta sẽ cảm thấy áy náy, thậm chí không có gì áy náy, nàng thật sự chính là nữ nhân tiên hoàng ban cho ta. Hắn lắc lắc đầu, hoàng thất ở giữa quyền lực đấu tranh thật là xấu xí. Lúc ấy hoàng A-ma đem nàng ban cho ta, cũng là vì muốn phân hóa một ít quyền lực, cũng chính là cái gọi là hôn nhân chính trị. Ngươi nói, hôn nhân như vậy còn có thể có cái gì cảm tình cùng hạnh phúc. Nhưng nàng dù sao cũng là vương phi của người. Danh chính ngôn thuận, mà ta tính cái gì? Ngươi đương nhiên là nữ nhân mà ta yêu quý nhất, trân trọng nhất, đừng rời khỏi ta. Ngọa, sau khi gặp nàng, nàng gây cho ta thỏa mãn cùng khoái hoạt, ta đã lâu chưa từng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi. Nàng biết không, A-ma của vương phi nàng đã từng là đối thủ của ta. Tuy rằng hắn đã sớm chết, nhưng là ta chính là không thể cùng nàng thân cận. Cũng không thể nào tin nổi nàng, ngươi không biết là hôn nhân như vậy rất đau xót sao? Giận lễ nói rất đúng sự thật, Bất quá trong chuyện này cũng không thiếu mưu kế muốn kích thích đồng tình từ nàng. Hắn mới một chút cũng không khó, cũng không thương tâm vương phi của mình như thế nào. Bọn họ hữu danh vô thật rất nhiều năm, cho dù là lần đầu, đi đến chỗ vương phi cho nàng thể diện, hắn cũng chưa từng gặp mặt nàng. Nàng từng bị kẹp ở giữa hắn với A Ma nàng, thập phần khó xử, cuối cùng lại làm chuyện phản bội hắn. Lúc ấy Hoàng A Ma còn tại thế, nàng liền vì A Ma của mình mà làm chuyện truyền lại tin tức. Tuy rằng không đến mức nguy hại đến tính mạng của hắn, nhưng cũng làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ở mặt ngoài nên cho nàng thể diện, cũng là vì cấp cho Hoàng A Ma xem, hiện tại tân hoàng tiền nhiệm, hắn rốt cuộc không cần kiêng kỵ cái gì, mà tân hoàng cũng thập phần hiểu được tình cảnh của hắn. Tự nhiên sẽ không ở phương diện này làm khó hắn, ngược lại còn ban thưởng tú nữ cho hắn. Ngoạ, tuy rằng trên danh nghĩa ta có không ít nữ nhân, nhưng nàng là người duy nhất trong lòng ta. Nàng tin tưởng ta sao? Ta không phải không tin tưởng ngươi, là không tin chính mình. Cho dù ngươi bây giờ yêu thích ta, nhưng là khi ngươi thấy ta giống những nữ nhân khác trở nên ghen tị, thời điểm không còn chịu đựng nổi. Chẳng những vậy ngươi vứt bỏ ta, ngay cả ta đều không thể thích chính mình. Ngươi muốn cho ta biến thành nữ nhân như vậy sao? Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm khó coi, đáy mắt đã tràn ngập tức giận. Nói đi nói lại, ngươi chính là phải rời khỏi ta. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Làm sao ngươi có thể như vậy? Nàng vẻ mặt thống khổ nhìn của hắn, nước mắt chảy xuống hai má, giận lễ biết là vấn đề của hắn. Đó là nàng không nói ra, nhưng mà thân phận của hắn không phải có thể từ hắn tự chủ. Điều này cũng làm cho hắn tràn ngập thật sâu cảm giác vô lực. Cũng đang bị trắng trợn đào móc đi ra trước mặt nữ nhân hắn yêu. Có chút bi ai, nhưng là hắn không cần. Thân là hoàng tử nhiều năm, hắn sớm thành thói quen như vậy. Ngược lại là dự đoán được ý nghĩ của nàng còn hơn hết thảy. Nàng gây cho hắn ấm áp cùng tư thái, là cảm giác những năm gần đây không một nữ nhân có thể làm được. Cách chương.